Chương 739, tái kiến ai? Chương 739, tái kiến ai? Bất quá, Trương Tường cũng là không nhìn đối phương phẫn nộ. Đối phương kia lần trước khinh thường chính mình, đem chính mình đóng góp thép chi luyện kim thuật sư gian dạy vì mặc dù không tệ, nhưng là thường thường có thể thấy được, ngươi không nên quá cuồng vọng thoại ngữ, còn có hắn kia một bộ xuất ruột, khinh thường Trương Tường khuôn mặt, hắn chính là còn không có quên đây. Bất quá, hắn cũng biết đùa quá mức, vậy cũng không tốt. Bất quá, lúc này đây phí bồi thường vi phạm hợp đồng con số, có thể từ ngươi định. Trương Tường cười cười, hướng về phía xạ xạ kỳ tổng biên. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, đối phương kia phẫn nộ sắc mặt, chỉ có hơi hòa hoan xuống. Sau đó, chính là một cách tự nhiên hợp đồng chờ tương quan sự nghi. Đang bận việc chọn một buổi sáng sau đó, Trương Tường rốt cục đem sở có đồ vật đều làm xong. Kia mới á nỉm trước lương nói, cũng đều là giao cho xạ xạ kỳ tổng biên đi. Còn như thép chi luyện kim thuật kia bốn nói, thì là để dị nổ giao cho người khác tiến hành phía sau thiếp ô lưới các loại động tác. Mà ký xong hẹn sau đó, đang nhìn Trương Tường ra biên tập thất đại môn sau đó, xạ xạ kỳ tổng biên cũng là có chút mệt mỏi mà ngồi xuống trên ghế ngồi. Thật là một bước sai, phía sau liền khắp nơi chịu khỉu tay. Xạ xạ kỳ tổng biên có chút mệt mỏi nhéo nhéo mũi thở, thở dài một cái nói rằng. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt đầu bắn tới kia đặt ở hắn trưởng trên bàn mạn gạ đi. Đó là Trương Tường mới giao lên mạn gạ, phía trên tiêu đề thình lình viết ngân hồn một con là Định Xuân khả ái đại cầu, còn có một cái có lam sắc tóc ngắn nam tử, đang ở vươn ngón tay cái, lộ ra hơi lộ ra tức cười nụ cười rực rỡ tới. Mà ở ra đại lâu môn sau đó, Trương Tường liền hướng bên cạnh đại lộ bên nhà ga đi tới. Cách nơi này gần nhất nhà ga đúng ân. Đúng mét hoa công viên nhà ga A Trường Tưởng tra xét bên cạnh bảng hướng dẫn trên nội dung, hướng về một bên bên lề đường đi tới. Rất nhanh, Trương Tưởng liền đi tới một cái bảng số xe dưới. Lúc này, nơi đây đã là tụ tập không ít cùng đợi lên xe người. Theo dòng người, Trương Tưởng hướng về xe buýt trên đi tới, thuận tiện mà đầu thập nhật nguyên tiền xu đi vào, sau đó liền hướng về phía sau đi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nàng là ở Trương Tường phạm vi nhìn phía trước, một người mặc lấy màu vàng nhà táo gió, có một đầu màu trà bên trong tóc ngắn, tinh xảo khả ái khuôn mặt, bên trong ăn mặc tử sắc sơ mi dài tay, nửa người dưới thì là ăn mặc quần sóc jean, tuổi trưng ở 7, 8 tuổi thiếu nữ, liền xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Xuất hiện tại Trương Tường người trước mắt cũng không phải là người nào, chính là trước đó không lâu bị Trương Tường cứu được sau đó, lấy không muốn liên lụy Trương Tường mượn cớ. Ly khai Trương Tường ra bên trong ai, mà ngồi ở bên cạnh nàng người, thì là không hề nghi ngờ. Chính là cái kia theo thói quen ăn mặc sở hữu ca chữ văn lộ, thân thể bộ phận đúng lam sắc, tay áo đúng áo khoác màu trắng, trên cánh mũi mang theo một trận sở hữu dò xét năng lực con mắt, trên chân còn ăn mặc một đôi cường lực giày chơi bóng, sắc mặt thời khắc mang theo tự tin vạn năm học sinh tiểu học nhất nhất cổ nạn. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường phạm vi nhìn lướt qua hai người bọn họ, thấy được càng phía sau. Bởi vì giờ khắc này, xuất hiện tại Trương Tường phạm vi nhìn trong tầm mắt quen thuộc người, ngoại trừ ai cùng cô nạn ở ngoài, còn có mặt khác bốn người. Đó chính là thường thường đứng ở cô nạn bên người học sinh tiểu học tổ ba người, tự xưng là thiếu niên trinh thám đoàn thành viên nhất nhất cổ gì mà gần tạ, Tục Gia Mì Sụ Hì Cô, Dô Sì Đạ Hệ Dù Mì đương nhiên, còn có một cái lưỡng tóc mai bạc, đỉnh đầu đã là tạ ơn hết lao đầu nhất nhất dạ gạ xả hỉ Dô Sì. Bất quá, lúc này hắn cũng là dường như bị cảm, đang không ngừng nhảy mũi. Về phần đang một bên khác, cô nạn cùng ai nhưng thật giống như đúng đang nói gì. Ở Trương Tường tận lực quên cảnh vật chung quanh thanh âm phía dưới, hai người bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, liền rõ ràng xuất hiện ở tại Trương Tường trong lỗ tai. Nam tử áo đen cô nạn mặt trên mang theo một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía khoảng cách Trương Tường trước mặt cách đó không xa một người mặc lấy hắc y áo gió. Trên đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu họa sĩ thường thường sẽ đeo cái mũ nam tử. Cô nạn thanh âm nhất thời đúng đưa tới Trương Tường chú ý, hắn quay đầu nhìn về phía đối phương. Nhưng tiếc là chính là, theo Trương Tường bí ẩn mà quan sát, trên người của đối phương chắc là không có mang bất kỳ vũ khí mới đúng. Mà đối phương bắp thịt của, cũng là phơi bày tùng khoa dấu hiệu, căn bản cũng không giống như Trương Tường đã từng gặp qua rượu cầm hòa vẹ ở sơ một dạng, bắp thịt căng thật. Có thể ở trong thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Hơn nữa trên người của đối phương, căn bản cũng không có một tia giết qua người, hoặc là sẽ tham gia trong lòng đất sự nghiệp khí tức cấm lãnh. Hẳn không phải là hắc y gì người của tổ chức. Trương Tường hơi lắc đầu, buông xuống tính cảnh giác, ở trong nội tâm nói rằng. Mà cùng lúc đó, nghe cô nản thoại ngữ, ai cũng là lắc đầu. Không phải hắc y gì người của tổ chức. Ai thấp giọng hướng về phía cô nản nói rằng. Ngươi làm sao nhận ra cô nản mặt trên mang theo một tia hiếu kỳ. Mùi, ta có thể căn cứ đang giận vị đem hắc y gì người của tổ chức nhận ra. Ai lắc đầu, hướng về phía cô nản nói rằng. Mùi, nói như vậy, lần trước ở tiểu điếm thời điểm, ngươi liền nhận ra ra lì ẹt chính là hắc y gì người của tổ chức rồi hả? Cô nản sững sờ, hướng về ai truy hỏi. Đúng. Bất quá bởi vì cái loại cảm giác này ta thế nhưng còn không quá dám khẳng định. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, lúc đó ngoại trừ ra lì ẹt ở đây ở ngoài, còn có một cái ai mặt trên lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi đến, hướng về phía cổ nạn giải thích. Mà đồng thời, cô nạn cũng là hiếu kỳ mà cầm ai cánh tay, liền muốn kéo qua đi nghe thấy một cái ai trong miệng có quan hệ hắc ý tổ chức mùi vị, rốt cuộc là cái gì. Bất quá, chính là vào lúc này. Phanh một tiếng vỡ vang lên a thật đau a cổ nạn ôm đầu, nhịn không được kêu lên. Không biết lúc nào, Trương Tường cũng đã là theo dòng người đi tới ai bên người. Nhìn cô nạn tiểu tử này, cũng dám can đảm đi la ai tay, không khỏi đúng thưởng cổ nạn một cái đầu vỡ mà lúc này đây, ai cũng là nhìn Trương Tường kia đứng ở trước người của nàng thân ảnh quen thuộc, có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Trương Tường hai ai cùng cô nạn thanh âm, đồng thời vang lên. Chỉ bất quá. Ai trong thanh âm, đúng kinh ngạc mang theo ngạc nhiên. Thế nhưng cổ nạn trong thanh âm, cũng là trong lúc kinh ngạc mang theo phẫn hận tờ S thành tích tốt kém ai cho nên, mang theo sâu đậm đoán nghiệm, hướng các ngươi muốn vẽ tháng cùng ạ giả cả mặt khác, nếu như có thể mà nói, cũng mời toàn bộ định cùng khen thưởng nói, meo meo.